Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, dị hóa và thi hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mưa như thác đổ trong. Chen chúc thêm trống trải trên đường. Một cái loại người bóng người, đang chậm rãi đến gần, có thể cảm nhận được cái này và loài người tương tự thân thể. Hàm chứa không thuộc về mình lực lượng, một loại chèn ép và sát khí, tràn ngập ra, mặt đường hai bên bầy cương thi, một hơi một tí, mà tiểu đội thứ ba đội viên, từng cái đã rút ra đao ra khỏi vỏ, loại này đè nén bầu không khí, đã xa xa đi tới quái vật, để cho bọn họ kiêng kỵ mà vừa khẩn trương, gặp qua trên mặt đất nằm quái vật đồ sộ thi thể lớn. Bọn họ rõ ràng, loại quái vật này lực lượng, vượt qua giống vậy thú nhân hóa, mà bọn họ tiểu đội thứ ba thành viên, cần hết mấy người phân công hợp tác, mới có thể chống lại một cái thú nhân hóa, loại người quái vật đi tới Trần Long và Quang Đầu Quyền cách đó không xa. Dừng bước, giống như cách không nhìn nhau, hai cổ khí thế đang từ từ ngưng tụ, loài người, nơi này không phải các người hẳn tới. Bây giờ đi ra ngoài, còn tới đạt tới, xa xa quái vật, trong miệng phun ra lời nói, rõ ràng truyền tới Trần Long đám người trong tai, nó đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nhưng là nói ra lời tiếng nói tốc độ hơi có chút chậm chạp. Tựa như vẫn còn ở thích ứng vậy, Quang Đầu Quyền và Trần Long trợn mắt nhìn cặp mắt, khiếp sợ nhìn phía xa quái vật. Bọn họ tuy nhiên đối với thú nhân hóa và một ít quái vật có trí khôn, cũng vô cùng rõ ràng, nhưng là bây giờ một cái ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mặt, như cũ hay là để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Cái này loại người quái vật, có trí khôn, có tương tự trí tuệ của nhân loại, từ lời của nó trông có thể rõ ràng cảm nhận được. Nó đang uy hiếp bọn họ. Nó ở tuyên cáo nơi này là nó lãnh địa. Trần Long cẩn thận quan sát trước mắt không xa người, lộ ra thấy rõ, nó va trên mặt đất nằm người, là một loại, hơn nữa có thể là đồng bạn. Chậm rãi từ kinh dị trong lấy lại tinh thần, hắn do dự mở miệng nói, ngươi là thứ gì, tại sao phải ngôn ngữ của chúng ta, ta là thứ gì, cái vấn đề này, có chút phức tạp, thật ra thì ta có chút nhớ. Ta ban đầu phải cùng các người như nhau, đều là loài người, nhưng là sau đó, ta biến thành bộ dáng này. Mưa như thác đổ trong loại người quái vật yên lặng đứng. Cả người trần trụi, một hơi một tí, nhưng là từ nó dương lên trong miệng, khạc ra một câu câu trầm thấp lời nói. Bất quá, nơi này không hoan nghênh các người giết ta đồng bạn, cái này làm cho ta rất tức giận. Không quá ta vừa mới nhìn thấy các ngươi lực lượng, tương tự với chúng ta bất đồng lực lượng, để cho ta vô cùng hiếu kỳ. Ta hy vọng, có thể cùng các người tỉ đấu. Nếu như các người có thể đánh bại ta, ta để cho các người đi. Nếu như không được, ta những đứa nhỏ này, ngày hôm nay liền có lộc ăn. Nó vừa dứt lời, từ sau lưng nó cao ốc chỗ, đột nhiên xông ra mấy con và trên mặt đất nằm to lớn thi thể. Giống nhau như đúc loại người quái vật, chúng mở miệng gào thét, có thể cảm nhận được bọn chúng lửa giận. Quang Đầu Quyền và Trần Long, cũng có chút khẩn trương. Cái này mấy con quái vật, cộng thêm trước mặt mở miệng nói chuyện người. Cổ lực lượng này, có thể đã vượt qua bọn họ có thể ứng đối có thể. Hơn nữa bất cứ thời khắc nào cần phải phòng bị bên trên bầy cương thi. Cùng với âm thầm có thể kẻ địch. Cái này làm cho hai người đặc biệt cấp bách, cuồng ngông, ngươi, tới à, Quang Đầu Quyền mở miệng hét, hắn mặc dù có chút mệt nhọc, nhưng là vẫn có thể mở dị hóa, hắn tự tin, mình có thể trực diện mấy chỉ cái loại đó to lớn loại người quái vật. Nhưng là, mình nhất định cũng biết trọng thương, bất quá, có dược vật tồn tại, hắn cũng không sợ, Tam Ca nói với hắn qua. Nếu như sợ chết, người dị hóa liền không cách nào mạnh mẽ. Chỉ có chiến, mới có thể làm cho ngươi thăng hoa. Quang Đầu Quyền về phía trước thân thể, mới vừa bước ra một bước. Bên trên Trần Long đưa tay ngăn cản hắn. Ngươi đi trước ăn một chút gì? Bổ sung thể lực, Tam Ca hẳn lập tức đến. người đang liên lạc hạ, tiểu đội thứ ba đều ở đây. Không thể để cho những thứ này chiến lực tổn thất. Chúng ta tự tin coi như không đánh lại, cũng có thể chạy đi. Nhưng là tiểu đội thứ ba là tam ca và lòng của chúng ta máu. Không thể trồng ở chỗ này. Biết chưa, Trần Long dựa vào quang đầu quyền bên người, nhìn trước mắt ra đầu tái nhợt người đàn ông, mở miệng thấp giọng nói. Quang đầu quyền cắn răng. Hiển nhiên, hắn còn muốn tái chiến. Nghe hiểu không? Lên đường thời điểm, tam ca không cùng ngươi đã thông báo sao? Quyền có ta phụ trách, ngươi phải nghe ta chỉ thị. Trần Long nhấn mạnh, bọn hắn bây giờ, mặc dù bị động, nhưng không hề hung hiểm. Trước mặt người, dường như muốn cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Như vậy, không cần đối mặt cự lượng bầy cương thi, cùng với xa xa vậy mấy con to lớn loại người quái vật. Quang đầu quyền nói cho Hà Giản. Gật đầu một cái, lui về phía sau, mưa như thác đổ ở giữa hắn. Chiến đấu sau thân thể trần truồng, hắn cần bổ sung chút thức ăn và thể lực. Đi đôi với quang đầu quyền lui về phía sau. Tăng, chảm mã đao ra khỏi vỏ tiếng. Ở trong mưa như vậy thanh thúy, Trần Long một cái bỏ rơi vỏ đao. Hoành giơ trường đao, nhìn phía xa loại người quái vật, chậm rãi đi về phía trước. Giống vậy. Vậy chỉ tương tự thủ lãnh quái vật, cũng cùng hắn như nhau, hướng hắn chậm rãi đi tới, nước mưa cọ rửa chậm rãi chỉ xéo mặt đất chảm mã đao nhận. Nước chảy sông lên trên lưỡi đao trượt rơi xuống đất, là như vậy yêu mỹ. Trần Long đi lại tốc độ đang tăng nhanh, dần dần biến thành chạy chậm, cuối cùng biến thành dâng trào, cả người hai tay cầm đao, về phía trước không sợ phóng tới, à. Dưới mặt nạ tiếng gào xuyên thấu màn mưa, lưỡi đao về phía trước, hung hăng bổ về phía trước mặt loại người quái vật đầu. Bóc giống như roi co rúc thuộc ra tiếng vang, Trần Long cặp mắt dần dần híp lại, hắn thấy dụng hết toàn lực trường đao, đụng vào quái vật nâng lên đón đỡ trên cánh tay trái. Lưỡi đao đụng vào nó vậy cho đen trên da, giống như quất vào ngâm nước thuộc ra lên một ngạt giòn vang. Nhưng là lưỡi đao sắc bén, lại không cách nào phá vỡ da thịt của hắn. Hơi kinh hãi, Trần Long cũng không ngừng, tay phải dùng sức vừa thu lại, ở trước mặt quái vật còn chưa động tác đồng thời. Trường đao theo tay phải cùng chung thu hồi, nên chém là đâm, thọt hướng nó ngực, nhưng là, hắn ý tưởng vẫn là rơi vào khoảng không. Trước mặt loại người quái vật, tốc độ thật nhanh, một cái né người chặt mở ra hắn công kích. Thuận thế hắn hai tay, chụp vào Trần Long nghiêng về trước hai cánh tay và sau lưng. Trần Long không tránh không nhường, trong tay trường đao một cái nghiêng cướp, chém qua mưa bụi, nặng nề chặt ở quái vật ngang hông. Phát ra mới vừa rồi giống nhau tiếng vang, hiển nhiên lưỡi đao vẫn không có chảm phá nó ra, mà loại người quái vật hai móng. Vậy nháy mắt nhưng mà tới, móng trái chộp vào Trần Long trên cánh tay phải. Mà chảo phải chộp vào Trần Long bị tác chiến áo ba lỗ bao gồm sau lưng. Trần Long chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếp theo sau lưng truyền tới cự lực. Một cái xoay người, cả người sau đưa lưng về phía loại người quái vật. Trường đao thu hồi, dán hông của mình bên. Dùng sức về phía sau đâm vào. Nhưng là, ngay tức thì, trên lưỡi đao không có truyền tới bất kỳ đụng cảm. Hiển nhiên. Hắn công kích lần nữa rơi vào khoảng không, lực lượng rất lớn, tốc độ vậy thật nhanh. Hắn trong đầu nháy mắt thoáng qua trong lòng so đo, mà mình sau lưng cũng ở đây ngay tức thì bị người dùng cự lực xé mở. Hắn sau đó nghiêng về phía trước té phóng tới, có thể thấy Trần Long sau lưng quần áo, bị hai cái móng vuốt dấu vết đào phá, áo quần khoảnh khắc báo hư. Bất quá vậy lộ ra bên trong màu xám cho nông cạn miếng vảy. Điều xoay người, nhìn tựa như đợi chờ mình tiếp tục loại người quái vật. Trần Long dưới mặt nạ diễn cảm dần dần có chút lãnh khốc. Cặp mắt bắt đầu tràn ngập màu máu. Một loại tức giận không ngừng cuồn cuộn. Tay phải đề ra đao. Tay trái bắt lại ngực quần áo. Dùng sức kéo một cái. Trên người quần áo, ngay tức thì bị hắn vỡ ra tới. Sau đó vứt trên mặt đất, nửa người trên phủ đầy vết thương bắp thịt cường tráng, cùng với một chút thịt, mắt có thể thấy được từng mảnh màu xám cho nông cạn miếng vảy. Để cho hắn ở mưa như thác đổ trong, lộ vẻ được có chút dữ tợn lại sát khí ngang dọc. Tay phải trường đao khẽ nâng lên, hướng về phía như cũ bị một cái đoạn tụ bao gồm cánh tay trái. Giống như lột da vậy vạch qua, đoạn tụ rơi xuống đồng thời, vậy màu bạc trắng tràn đầy mỹ cảm cơ giới cánh tay. Ngay tức thì bại lộ ở trong màn mưa, dị hóa, trong miệng chợt quát, Trần Long trên người giống như sôi trào nước sôi. Toàn bộ thân thể da đang không ngừng run rẩy, những cái kia màu xám cho miếng vảy ngay tức thì bạo khởi. Màu sắc ở nháy mắt tăng thêm, hơn nữa từng mảnh miếng vảy vậy nhanh chóng trở nên lớn. Kín kẽ vậy trùm lên hắn trên người, cánh tay phải, cùng với cổ, có thể thấy hắn hai vai bộ miếng vảy, có hơi nhô ra, giống như trông, mà cánh tay phải cánh chõ, cũng có tương tự như vậy trông. Như vậy một bức giống như quái vật hình dáng, tràn đầy bạo lực, máu tanh, cùng với một cổ tàn nhẫn khí chất, máu đỏ hai tròng mắt Trần Long, cùng dậy thân thể, ngay tức thì ngẩng đầu, cả người khoảnh khắc nổ bắn ra ra, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nam gạch nối tong gạch nối de gạch nối nsat gạch nối ngoa gạch nối de. Hết chương.